Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 248. Chương 248, cạnh tranh. Kim Giang Tập đoàn là tỉnh thành nổi danh bất động sản công ty. Chủ tịch Đổng Kim Giang cũng coi như được một phương nhân vật phong vân. Năm ngoái chính là Kim Giang Tập đoàn dùng một chút không đứng đắn thủ đoạn, từ Thục Tây địa sản trong tay cướp đi một khối tốt địa. Ngụy Đông Hải lên cơn giận dữ, vọt tới Kim Giang Tập đoàn tổng bộ, để người ta một cái giám đốc đánh một trận. Kỳ thật đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh, hai nhà công ty minh tranh ám đấu, cũng không phải lần một lần hai, một ngày hai ngày. Bình thường Ngụy Đông Hải cũng sẽ không như thế quá phận. Chỉ cần là đang lúc cạnh tranh, hắn thua cũng nhiều nhất tại trong phòng làm việc mình chửi ầm lên vài câu. Nhưng năm ngoái sự kiện kia, Kim Giang Tập đoàn thủ đoạn thực sự có chút không đủ hào quang. Hắn lúc này mới dưới cơn nóng giận tới cửa đánh người. Hiện tại xem ra Kim Giang Tập đoàn cũng coi trọng mảnh đất này. Hắn cảm thấy có hay không có thể suy nghĩ chút biện pháp. Báo báo năm ngoái một tiễn mối thù. Vu Tuấn gặp hắn trên mặt âm tình bất định, liền hỏi, Ngụy lão bản, ngươi có không có lấy định chủ ý? Đại sư, đất này ta từ bỏ. Ngụy Đông Hải thấp giọng nói, nhưng việc này trước không thể nói rõ, ta còn có khác dự định. Vu Tuấn mặc kệ hắn có tính toán gì, chỉ cần hắn làm quyết định, vậy hắn vận mệnh liền đã cải biến. Thế là hắn đem tất cả lực chú ý tập trung ở trên người hắn. Vòng quay vận mệnh xuất hiện lần nữa. Nguyên bản màu xám vòng quay vận mệnh đang từ từ khôi phục quang mang. Những cái kia dày đặc đường cong cũng lộ ra sinh động rất nhiều. Tại trong thời gian rất ngắn, liền tách ra sáng tỏ sắc thái, giống như một mảnh tráng niên kỳ tinh hệ. Xem ra đúng như hắn đoán, vòng quay vận mệnh quang mang quả nhiên có thể dự đoán tương lai. Cái này khiến tâm tình của hắn tốt đẹp. Có kỹ năng này, coi như không cần thiên cơ mát, hắn cũng có thể dự báo mọi người bộ phận vận mệnh đang chuẩn bị muốn dẹp đường hồi phủ. Nơi xa cái kia hơn 60 tuổi lão đầu trên thân đột nhiên tia sáng ảm đạm, tối tăm mờ mịt, vòng quay vận mệnh lóe lên liền biến mất. Thế là hắn hỏi Ngụy Đông Hải, người kia là ai? Là Kim Giang Tập đoàn chủ tịch Đổng Kim Giang. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng là mang theo thầy phong thủy tới. Vu Tuấn nhẹ gật đầu, đối Đổng Kim Giang sử dụng thiên cơ mắt, xem ra Đổng Kim Giang thầy phong thủy chẳng ra sao cả nha. Ngụy Đông Hải từ bỏ về sau, mảnh đất này muốn bị Kim Giang Tập đoàn mua, cho nên Đổng Kim Giang vòng quay vận mệnh ngay tại Ngụy Đông Hải làm ra quyết định một khắc phát sinh biến hóa. Vận mệnh thứ này quả nhiên kỳ diệu, mảnh đất này lúc nào đấu giá? Hậu thiên, Vu Tuấn quyết định trước không trở về. Khó được đụng phải tốt như vậy quan sát đối tượng, hắn nghĩ hôn lại mắt thấy nhìn. Đổng Kim Giang đang quay đến mảnh đất này nháy mắt, hắn vòng quay vận mệnh như thế nào biến hóa. Ngụy Đông Hải tâm tình khoái trá trở lại công ty, lập tức thông chi tài vụ chuẩn bị kỹ càng tiền đặt cọc. Hậu thiên đi tham gia chuyển nhượng đất đai hội, coi như đại sư không đi, hắn cũng muốn đi nhìn xem náo nhiệt. Bất quá hắn thật rất may mắn, lần này cần không phải Phạm Bành giúp hắn nhìn một cái. Hắn khẳng định phải dùng nhiều tiền cùng Kim Giang Tập đoàn đi đoạt mảnh đất này. Dựa theo Phạm Bành thuyết pháp, mảnh đất này khai phát ra bồi không bồi tiền không biết, nhưng khẳng định sẽ chiếm dụng đại lượng tài chính tài nguyên. Nói không chừng chu kỳ sẽ còn bị kéo đến rất dài. Thục Tây địa sản mới bị Châu đại lãnh đạo tra xét một lần, đả thương nguyên khí, nếu như lại bày ra chuyện này, chỉ sợ thật muốn một ngày bằng một năm. Mặc dù không thấy được đại sư tự mình xuất thủ, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ lại, về sau chỉ cần cùng đại sư chỗ tốt quan hệ, tự nhiên có rất nhiều cơ hội. Vu Tuấn còn là lần đầu tiên tham gia chuyển nhượng đất đai biết. Cũng không có trong tiểu thuyết viết như thế. Từng cái thổ hào lão bản còn chưa bắt đầu liền đối chọi gay gắt. Dương cung bạt kiếm, liền ngay cả Ngụy Đông Hải loại này táo bạo tính tình người. Đều lộ ra rất quy củ. Đấu giá bắt đầu về sau, mọi người yên lặng dơ bảng, yên lặng tính toán. Hiện trường cơ hồ không có một thanh âm, nhưng Vu Tuấn vẫn là cảm nhận được dấu ở bình tĩnh lại mặt cuồn cuộn sóng ngầm. Thẳng đến ngày hôm qua miếng đất bắt đầu cạnh tranh lúc, Ngụy Đông Hải mới lộ ra kích động lên. Cái thứ nhất liền đem bảng hiệu dơ lên. Vu Tuấn biết hắn đang đùa hoa văn, cố ý đấu giá chính là vì có thể để cho Đồng Kim Giang thêm ra ít tiền. Bất quá những sự tình này không có quan hệ gì với hắn. Hắn hiện tại hồ là Đồng Kim Giang vòng quay vận mệnh biến hóa. Thế là hắn đem tất cả lực chú ý tập trung ở Đồng Kim Giang trên bóng lưng. Vòng quay vận mệnh hiển hiện, Đồng Kim Giang cũng gia nhập đấu giá. Hắn mỗi một lần dơ bảng, vòng quay vận mệnh quang mang, tựa như hướng thanh thủy bên trong nhỏ vào mực nước như thế. Từ một cái ấn mở bắt đầu ảm đạm, sau đó nhanh chóng lan tràn. Lúc này hắn khóe mắt quét nhìn, nhìn thấy bên cạnh Ngụy Đông Hải lần nữa đem bảng hiệu dơ lên. Nhưng lần này Đồng Kim Giang lại không có lập tức theo vào. Thục Tây địa sản 3.500 vạn, người chủ trì trên đài nói, còn có người tăng giá sao? Hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Đấu giá đến mức này, những công ty khác đã sớm từ bỏ. Ngụy Đông Hải cũng là vì báo năm ngoái một tiễn mối thù, lúc này mới cố ý cố tình nâng giá, muốn để Đồng Kim Giang thêm ra điểm huyết. Kết quả giống như nhấc quá mức rồi. Không thể nào, lấy hắn đối Đồng Kim Giang hiểu rõ, lão nhân này xuất thủ nhưng không có nhỏ mọn như vậy. Nhưng người chủ trì đã bắt đầu lần thứ hai hỏi thăm. Đồng Kim Giang vẫn là không có động tĩnh. Cái này khiến hắn tâm nháy mắt liền nâng lên cổ họng. Đại sư, làm sao bây giờ? Ngụy Đông Hải nhỏ giọng hỏi Vu Tuấn. Ta giống như muốn mua lại tới. Vu Tuấn hơi nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ ta chỗ nào biết nên làm cái gì? Ai muốn để ngươi tự mình tìm đường chết? Thụ bị dọa dẫm phát sợ cũng là nên. Không có việc gì, hắn sẽ mua. Thật, lời còn chưa dứt, Đồng Kim Giang lại lần nữa giơ lên thẻ số. Ngụy Đông Hải như chút được gánh nặng, bài trong tay từ một chút rơi trên mặt đất. Đồng lão bản, Phương Hằng giúp hắn đem bảng hiệu nhặt lên. Hỏi, ca, ngươi đồ vật mất, có muốn hay không ta giúp ngươi nâng một chút? Đừng. Ngụy Đông Hải tranh thủ thời gian một tay lấy hắn đè lại. Tiểu huynh đệ, ngươi tuyệt đối đừng làm ta sợ. Ta trái tim không tốt. 36 triệu. Chúc mừng Kim Giang tập đoàn thành công cạnh tranh. Ha ha, tốt. Ngụy Đông Hải như chút được gánh nặng, cao hứng kêu một tiếng, còn vỗ vỗ tay, dẫn tới mọi người nhao nhao ghé mắt. Con hàng này đầu óc hư mất đi. Nếu là trước kia hắn muốn bị cướp đi, hắn hận không thể dùng con mắt đem người khác chừng chết. Không tức giận đến đánh quyền cũng không tệ. Hôm nay hắn lại vỗ tay gọi tốt. Quả nhiên là địa sản giới một đóa kỳ hoa. Tác phong làm việc biến hóa khó lường. Vu Tuấn cho Ngụy Đông Hải đưa cái ánh mắt, liền rời đi hội trường. Liên tục quan sát mấy phút vòng quay vận mệnh, thiên sư năng lượng tiêu hao sạch sẽ, hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Xem ra muốn dùng loại phương thức này thấy rõ một người vận mệnh, còn cần càng nhiều thiên sư năng lượng đến chèo chống. Trở về cố gắng lên. Sau khi bọn hắn rời đi, Đồng Kim Giang trong lòng âm thầm kỳ quái, Ngụy Đông Hải hôm nay có chút không bình thường. Hắn trợ thủ đắc lực một cái không đến, lại mang theo hai người trẻ tuổi, trong đó một cái tóc vẫn là hình thù cổ quái, tựa như cái tiệm cắt tóc gội đầu tiểu đệ. Vừa mới bắt đầu hắn cũng không có để ở trong lòng, đoán chừng là mang thân thích tới gặp từng trải. Nhưng vừa rồi rời đi thời điểm, hắn liền nhìn ra một chút mánh khóe. Ngụy Đông Hải đối hai người kia thái độ quá cung kính. Đây cũng không phải là phong cách của hắn. Chẳng lẽ hai cái này người trẻ tuổi có lai lịch gì? Lại thêm hắn cầm xuống mảnh đất này thời điểm, Ngụy Đông Hải chính ở chỗ này vỗ tay gọi tốt, để hắn ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Cẩn thận lý do, hắn để trợ thủ theo sau đập chút ảnh chụp, chuẩn bị để người đi điều tra một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?